mà Thế Đại trở về. Chương 260, nhắc lại Tử Thành chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác cũng gật đầu nói. Ta cũng cho là chúng ta không thể đem Sở Hàm nhìn quá nặng. Trước đó đã tiêu hao không ít nhân lực tại đại lực tìm kiếm. Nhưng là căn bản tìm không thấy. Ta nhìn hoặc là hắn thân ở địa phương quá xa xôi. Hoặc là cũng là người này tại cái nào đó tiểu địa phương làm hoàng đế. Căn bản không muốn quân đội trận doanh. Mục Tư Lệnh, vị thứ ba lão đại cũng nói lời phản đối. Đem Sở Hàm tìm kiếm trước để xuống đi. Lúc này quân đội tinh xảo bộ đội đối phó zombie đều có chút lực bất tòng tâm. Hoa nhiều người như vậy lực qua tìm một cái không nhất định sẽ vì quân đội hiệu lực người. Thực sự không đáng. Mục Tư Lệnh cau mày. Cứng nhắc nghiêm túc trên mặt một đôi mắt lóe tinh quang. Thế nhưng là từ hồi báo tin tức đến xem. Lạc Minh lại một mặt hồ ly dạng. Cười tủm tỉm mở miệng. Sở Hàm tại đồng thành phố chỉ huy hội một trận Tử Thành chi chiến. Đã từng tham gia qua cái kia chàng chiến dịch lại còn sống đi vào kinh thành khu vực nhân đại ước chừng 80 người. Nghe như thế một phen. Không ít người mày nhăn lại. Rất nhanh có người đưa ra nghi vấn cùng khinh thường. 80 người. Số lượng này cũng quá ít. Tại trong chiến dịch đều chết ánh sáng A. 80 người cơ hồ có thể không cần tính. Cái này 8 trong 10 người có bao nhiêu tiến hóa giả? Có bao nhiêu tam giai hoặc là tứ giai A? Nhìn lấy không ngừng nhắc đến hỏi đang ngồi người. Lạc Minh liếc bên cạnh Mục Tư Lệnh liếc một chút. Ngay sau đó vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Không có trên bảng nổi danh tiến hóa giả. Tối đa cũng liền mấy cái cấp một tiến hóa giả. Cái này 80 người lúc đầu muốn thu sạch ghi chép tiến vào quân đội. Nhưng là rất kỳ quái là bọn họ toàn bộ lựa chọn cự tuyệt. Đồng thời đi theo một tên gọi là Trình Hiền Quốc bộ đội xuất ngũ. Đúng, cái này Trình Hiền Quốc cùng Trần Thiếu Gia quan hệ rất tốt. Cơ hồ không có gì giấu nhau. Như thế một phen nói ra. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Có chút không rõ Lạc Minh tại đánh cái gì bí hiểm. Chỉ có cấp một tiến hóa giả. Vẫn là vẻn vẹn mấy cái. Liền cấp 2 tiến hóa giả đều không có. Dạng này người quân đội cũng là cản trở a. Quảng cáo, Trình Hiền Quốc người này ta biết, cũng không có gì đặc biệt, trừ Trần Thiếu Gia, người khác không trọng yếu. Lúc này một tên thượng tướng quân hàm người đứng người lên. Người này tên là Trang Hoành, đã từng lấy 8.000 người quân đội tiêu diệt qua 1 vạn số lượng zombie quần. Đáng giá nói chuyện là cái kia 8.000 người đội ngũ vũ khí chỉ có súng ống mà không khác. Chiến tích ngạo nghễ, Lạc lão, Trương Hoành sắc mặt nghiêm túc. Ta là Thô Hán Tử. Chỉ biết đánh trận nghe không hiểu những chỗ ngoặt đó chỗ ngoặt quấn quấn. Lạc lão ngài nói cái kia 80 người. Cùng Sở Hàm lại có quan hệ gì? Người khác sắc mặt cũng đồng dạng cổ quái. Không thể minh bạch cái kia 80 người có cái gì đặc thù. Dù là đã từng cùng Sở Hàm cùng một chỗ giết qua zombie. Nhưng cái này cùng bọn hắn tìm không tìm Sở Hàm có cái gì trực tiếp quan hệ. Đồng thời cái này 80 người nói câu không dễ nghe lời nói. Thực sự không có giá trị gì. Đại bộ phận là người bình thường. Hiện tại Hoa Hạ tiến hóa giả số lượng đều tiếp cận 2 vạn. Lạc Minh không vội không chậm uống một ngụm trà. Bích Loa Xuân. Bây giờ có thể uống đến người cũng không có mấy cái lạc. Lạc lão, Trang Hoành thần sắc mất tự nhiên. Trọng yếu như vậy trong hội nghị. Dù là ngài quyền cao chức trọng, nhưng có thể hay không chớ nói nhảm. Phốc, khụ khụ khụ, bị Trang Hoành gọn gàng khi lời nói sặc một cái. Lạc Minh vội vàng ho khan vài tiếng. Đang ngồi mọi người cũng là bị Trang Hoành lời nói cũng làm buồn cười. Bất quá giờ phút này cũng không ai trách tội hắn. Ngược lại là đối Lạc Minh rất có phê bình kín đáo. Trang Hoành tại đối phó zombie quần trong chiến đấu lập qua đại công. Hơn nữa còn là bên trên. Đang ngồi có không ít tướng quân đối với hắn đều có chút bội phục. Lạc Minh vững vàng dưới khí tức về sau. Lúc này mới dò xét một vòng trên chỗ ngồi có người nói. Ta vừa mới nói được cái này 80 người. Các ngươi cảm thấy cùng chuyện này không có quan hệ gì. Vậy các ngươi nhưng biết dùng lithium battery. Lồng giam săn bắt còn có tạp vị liệp sát, phương thức chiến đấu đều là từ đâu đến? Nghe một câu nói kia, Trang Hoành sững sờ, thốt ra, không phải quân đội chế định tác chiến phương án A, zombie không có não tử cùng tư duy. Bao quát chúng nó căn bản không có thị giác cũng là khi đó nghiên cứu ra được. Viện khoa học thật là nghiên cứu ra zombie một số đặc thù. Trước đó chúng ta thậm chí cũng không biết zombie thính giác cùng khứu giác đã vậy còn quá nhạy bén. Thậm chí đã có zombie bắt đầu phân biệt mùi thuốc súng nói. Hoặc là lợi dụng thanh âm tránh đi viên đạn. Lạc Minh nhàn nhạt gật đầu. Ngay sau đó chuyện bỗng nhiên nhất chuyển. Nhưng là chúng ta trước đó không nghĩ tới qua những tác chiến đó phương án lại là cái kia 80 người mang về. Cũng không phải là quân đội chế định. Cái gì? Như thế làm sao có thể? Ta không tin. Cái kia 80 người rất lợi hại phổ thông. Căn bản không có phương diện quân sự tài năng. Từng tiếng nghi vấn bên tai không dứt. Trang Hoành càng là cau mày. Cảm thấy Lạc Minh đang nói đùa. Không tin. Lạc Minh tiếp tục xem trầm mặc không nói. Trong mắt lại lóe tinh quang, mục tư lệnh liếc một chút. Gấp tiếp tục mở miệng nói. Cái kia 80 người trước kia thực là 700 người bộ đội. Chỉ là từ đồng thành phố tới trên đường gặp được rất nhiều nguy hiểm. Chết đại bộ phận, chỉ để lại một nhóm tinh anh. Các ngươi chưa từng gặp qua bọn họ tập hợp một chỗ tràng cảnh. Lấy luận đông tây rất lợi hại khiến ta kinh nha. 700 người. 700 người trên đường đi chết nhiều như vậy chỉ còn lại có 80. Số liệu này tuy nhiên líu lưỡi nhưng rất lợi hại phù hợp ngay sau đó tình huống. Cái này có cái gì không đúng a? Đúng a? Từ đồng thành phố xa như vậy địa phương tới cũng là không dễ dàng. Nhưng ta nghe nói bọn họ là theo chân thạch thành phố rút lui quân trở về. Lạc lão, Trang Hoành thụ không? Ngài có chuyện mời nói thẳng. Vậy ta nói thẳng. Trang tướng quân cũng đừng cảm thấy thật mất mặt. Lạc Minh vẫn như cũ cười tủm tỉm. Hắn làm sao lại thật mất mặt? Lập tức có người thay Trang Hoành nói chuyện. Có thể lấy 8.000 quân đội xử lý hơn 1.000 zombie quân. Đồng thời số thương vong lượng chỉ duy trì tại 2.000 không đến. Số liệu này đã không ai bằng. Quảng cáo, thật không ai bằng a. Lạc Minh trên mặt ý cười thu liễm. Ánh mắt trong nháy mắt như là diều hâu sắc bén. Đồng thành phố tử thành chi chiến. Là lấy 700 người số lượng đối kháng 1.800.000 zombie. Lời này vừa nói ra. Bốn phía kinh ngạc. Lạc lão ngươi đang nói đùa gì vậy? 700 người chết ánh sáng a, cái xác không hồn đi. Đợi chút nữa. 700 người. 80 người. Cái kia 700 người không phải là từ đồng thành phố xuất phát 700 người sống sót đội ngũ A, sau đó trên đường chết hơn phân nửa. Sống sót 80 người. Lạc lão, cái này không gọi được chiến dịch A, Trang Hoành đầu đều nhanh choáng. Phản bác, 1.800 số lượng zombie quần. 700 người trốn tới. Đó căn bản không gọi chiến dịch. Người nào nói với các ngươi là trốn tới. Lúc này chưa bao giờ nói chuyện qua mục tư lệnh bỗng nhiên lên tiếng. Thanh âm uy nghiêm, đồng thành phố tử thành chi chiến. 700 người đối kháng 1.800 zombie. 1.800 số lượng zombie quần bị toàn bộ tiêu diệt. 700 người không một người thương vong. Không phải chạy ra đồng thành phố, mà chính là giết sạch zombie rời đi. Oanh, cái này vừa nói, sở hữu tại tòa căn cứ các đại lão đều xôn xao mà lên. Mà nhưng còn chưa chờ bọn họ lên tiếng. Chỉ huy tràng chiến dịch này tổng tư lệnh. Chính là Sở Hàm. Lạc Minh nhàn nhạt lên tiếng. Tâm tình rất tốt uống một ngụm trà. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.